Chương 1701, đột phá. Đế cấp. Hắn vung tay lên, nhanh chóng thu hồi những biện pháp tắc phối hợp này, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất khỏi đây. Ác nguyên, huyền diệt, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mà sau khi các ngươi chết đi thì tất cả cường giả của 3000 thế giới cũng sẽ nhanh chóng đi theo các ngươi mà thôi. Hôi Nham lạnh lùng nói, sau lưng ông ta xuất hiện một hư ảnh giống như loài rắn, thân ảnh chớp động, trời đất trung chuyển. Giống như tất cả phải thần phục dưới chân ông ta. Chết tiệt, sắc mặt của nhóm người Ác Nguyên và Huyền Diệt vô cùng khó coi. Bọn họ không nhìn được mà nhìn về phía khe nước to lớn phía xa. Lúc này con rối Tu La đã tiến vào bên trong, thế nhưng bọn họ lại không có cách nào ngăn cản được. Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Trong mắt mấy vị trưởng khống giả lộ ra vẻ tuyệt vọng, Chu Hạo chính là niềm hy vọng duy nhất của 3000 thế giới lớn bọn họ. Bùm! Đúng lúc này, một dao động từ phía dãy núi lập tức bùng phát, dao động này giống như mãnh thú hồng hoang thức tỉnh, trong nháy mắt đã đạt tới một mức độ vô cùng dọa người. Âm! Âm! Trời đất biến sắc, hỏa diễm, lôi điện, không ngừng chuyển động, xung quanh dãy núi phía xa, một luồng uy áp nghịch thiên bỗng nhiên phóng ra bên ngoài. Đây là, cảm nhận được uy áp này, nhóm cường giả Tu La ma tộc lập tức biến sắc, bởi vì đây không phải là uy áp của con rối Tu La. Hỏa diễm đầy trời, lôi điện nổ vang, những con rắn nhỏ màu vàng lưu chuyển. Răng rắc, bên trên dãy núi to lớn xuất hiện một vết nứt khủng bố, giống như là vực sâu hắc ám, sâu không thấy đáy. Toàn bộ khu vực đang phát sinh biến hóa, nhưng không ai biết là biến hóa gì. Không chỉ nhóm người Tu La ma tộc đang nhìn, mà các trưởng khống giả nhóm Ác Nguyên, Huyền Diệt cũng đang nhìn. Bọn họ dường như đều đang nghĩ tới điều gì, đáy mắt lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Bùng! Khí thể khủng bố bùng nổ, sau đó trong dãy núi xuất hiện một thân ảnh to lớn, chính là con rối Tu La. Nhóm Hôi Nhằm nhìn thấy thế thì vô cùng vui vẻ, thế nhưng khi con rối Tu La hoàn toàn xuất hiện thì sự vui vẻ trên mặt bọn chúng lập tức biến thành kinh hãi, bởi vì lúc này thân thể của con rối Tu La đang bị một cái tay bắt lấy. Thân thể của con rối Tu La đã to đến mức có thể che khuất bầu trời, thế nhưng bàn tay này càng khủng bố hơn, bàn tay này chứa đựng mười mấy dao động pháp tắc. Hư không hoàn toàn vặn vẹo, giống như bàn tay này chính là hóa thân của quy tắc. Sau đó, một bóng người từ trong vực sâu hắc ám bước ra, đây là một thanh niên vô cùng trẻ tuổi, trên đỉnh đầu có vô số hỏa diễm, lôi điện, lượn vòng tròn. Trên người hắn không có bao nhiêu dao động, thế nhưng uy áp to lớn lại lập tức lan tràn với tốc độ ánh sáng, âm âm. Trời đất rung rẩy, vô số lôi điện chớp động, hỏa diễm đầy trời, không gian phát sinh đủ loại biến hóa. Trời đất rộng lớn giống như chỉ còn lại một bóng người này. Là Chu Hạo. Đúng thật là Chu Hạo, uy áp khủng khiếp quá. Chu Hạo đã thành công rồi. Nhóm người Ác Nguyên, Huyền Diệt nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ xúc động. 3000 thế giới lớn đã sinh ra một vị cường giả đế cấp thứ hai. Nhóm trưởng khống giả vô cùng kích động, còn nhóm Hôi Nham thì mặt mũi tái nhợt. Dao động đó là đế cấp. Ánh mắt Hôi Nham lộ ra vẻ hoảng sợ, sao có thể như thế được? Cho dù thiên phú mạnh mẽ thì cũng không thể đạt tới đế cấp trong thời gian ngắn như thế được. Đế cấp là đỉnh cao của vũ trụ này, Tu La ma giới và 3000 thế giới lớn mỗi bên cũng chỉ có một vị mà thôi. Đám người Hôi Nham hoảng hốt, không chút do dự mà tiến vào khe nứt hư không, điên cuồng chạy trốn. Trốn được sao? Chu Hạo hít mắt lại, hờ hững nhìn những cường giả này. Hắn tiện tay thu hồi con rối Tu La lại, ánh sáng trong mắt nó lúc này đã tắt hẳn, không còn chút tác dụng nào nữa, nhưng con rối Tu La có chất liệu đặc biệt, Chu Hạo muốn giữ lại nghiên cứu một chút. Hắn vươn tay ra, chộp tới hư không. Răng rắc, hư không vỡ vụn, hai bóng người hoàn toàn lộ ra, bị Chu Hạo tùy tiện nắm ở trong tay. Hai vị Tu La cấp thiên điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, bị Chu Hạo tùy tiện bóp nát cổ họng, lạch cạch. Hai thi thể rơi xuống đất. Thực sự đã đi tới đế cấp. Sao có thể như thế được? Cho dù là Dương Thiên muốn đạt tới đế cấp cũng cần vô số thời gian, những Tu La cấp thiên khác nhìn thấy hai người phe mình bị tùy tiện giết chết thì trong mắt tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng trốn đi. Nhưng tốc độ của Chu Hạo lại nhanh hơn bọn họ rất nhiều, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất. Sau đó, khắp mọi khu vực đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những Tu La cấp thiên mạnh mẽ không ngừng bị đánh chết, chỉ vỏn vẹn vài giây, nơi này chỉ còn lại một mình Hôi Nham. Sao có thể như thế được? Trong mắt Hôi Nham không còn vẻ ung dung nữa, chỉ còn sự sợ hãi. Trong nháy mắt, Chu Hạo đã hạ gục con rối tu la, biến nó thành chiến lợi phẩm, mà 11 tu la cấp thiên cũng bị hắn giết chết. Hôi Nham, trong tai ông ta đột nhiên vang lên một âm thanh, đây chính là âm thanh của Chu Hạo. Trận chiến đấu này, tu la ma giới các ngươi đại bại. Chu Hạo hờ hững nói. Hắn vung tay lên, dễ dàng bắt được Hôi Nham, không thể nào. Chu Hạo, 3000 thế giới lớn các ngươi không thể thắng chúng ta được đâu. Hôi Nham giận dữ hét lên, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nhưng ngay sau đó, thân thể ông ta bị bóp nát, tầm mắt ảm đạm, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Ông. Sau khi Hôi Nham bị giết thì trên người ông ta lập tức xuất hiện 7 chiếc hồ nhỏ, đây chính là 7 biển pháp tắc mà sau khi bọn chúng đánh chết 7 vị trưởng khống giả lấy được. Chương 1702, quyết đấu với Tu La Hoàng, những Tu La cấp thiên đó bị Chu Hạo đánh chết rồi. Trời ạ, dễ dàng đánh chết Tu La cấp thiên, đây chính là thực lực của cường giả đế cấp, Chu Hạo đã đột phá đến đế cấp rồi. Những vị cường giả cũng phát hiện ra tình hình chiến đấu trong hư không, ai cũng thấy được những Tu La cấp thiên kia bị đánh chết hết, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn họ nhìn Chu Hạo đang che khuất bầu trời, càng thêm xúc động hơn. Thậm chí còn có một số cường giả trực tiếp hô Hạo đế. Chu Hạo, nhóm người Huyền Diệt, Ác Nguyên từ xa bay tới, trong mắt tràn ngập sợ hãi và vui mừng. Bọn họ vô cùng hưng phấn, cuối cùng Chu Hạo cũng đã đạt tới đế cấp rồi, bây giờ 3000 thế giới lớn lại có thêm một vị cường giả đế cấp thứ hai. Một vị có thể đối phó với Tu La Hoàng, vị còn lại đủ để càn quét toàn bộ Tu La ma giới. Các vị, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, Chu Hạo cười nói. Nếu không có những cường giả trước mắt này thì hắn không thể thành công đột phá đến đế cấp. À! Nơi xa có những tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có cường giả bị đánh chết. Linh hồn của Chu Hạo bao trùm bốn phía, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, sau đó huy động sức mạnh trời đất. Bùng! Trời đất các khu vực biến sắc, sau đó vô số năng lượng cuồng bạo dũng mãnh lao tới, mục tiêu của hắn chính là những cường giả Tu La ma tộc kia. Dưới đòn công kích này, hàng loạt cường giả Tu La ma tộc tử vong, không có chút năng lực ngăn cản nào. Huyền Diệt, Ác Nguyên, chúng ta nói chuyện sau, ta đi đánh chết những cường giả đỉnh cấp của Tu La ma giới. Chu Hạo trầm giọng nói. Hiện giờ, 3000 thế giới lớn đều đang phát sinh những trận chiến điên cuồng, thân ảnh hắn khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng xuất hiện ở một nơi. Nơi đó có một Tu La cấp thiên đang không ngừng săn giết cường giả của 3000 thế giới lớn. Bên trong một bình nguyên tại một thế giới lớn, có một thanh niên đang ẩn nấp, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thanh niên này mặc một bộ khải giáp màu đen, con ngươi màu vàng, trên mặt còn có những bí văn màu đen kỳ dị. Đây là Chúa Tể Hồn Thiên, từng là người mạnh nhất trong cảnh giới Chúa Tể. Cút ra đây cho ta, phía trên bình nguyên, một Tu La cấp thiên giống như người sói, khuôn mặt lạnh lùng nói. Ông ta vung tay phải lên. Răng rắc, bình nguyên trước mắt lập tức nứt toát. Mặt đất nứt ra, thậm chí còn bắn tung tóe ra xung quanh. Trong đó, có một thân ảnh không chịu đựng nổi, bị bắn ra ngoài, Chúa Tể Hồn Thiên, luyện hóa được 6 biển pháp tắc phối hợp. Tu La cấp thiên nhìn về bóng dáng vừa mới xuất hiện, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh lùng, ông ta vươn tay ra, trực tiếp chộp về phía Chúa Tể Hồn Thiên. Không. Vẻ mặt của Chúa Tể Hồn Thiên tràn ngập hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thân thể của anh ta bị trói buộc hoàn toàn, không nhúc nhích nổi. Thực lực của Tu La cấp thiên trước mắt có thể địch lại được cả trưởng khống giả, anh ta không phải là đối thủ của người này, ta phải chết rồi sao? Chúa Tể Hồn Thiên nhìn công kích càng lúc càng tới gần, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng không biết tại sao mà Tu La cấp thiên kia lại đột nhiên từ bỏ công kích Chúa Tể Hồn Thiên, vẻ mặt lộ ra sự kinh hãi, quay người bỏ chạy. Răng rắc, trong nháy mắt, hư không phá toái, sau đó một thanh niên trực tiếp đi ra. Thanh niên này vừa xuất hiện thì đã lập tức vung trường thương màu đen lên, đâm thẳng một mũi. Tu La cấp thiên kia điên cuồng ngăn cản, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của thanh niên này, cổ họng lập tức bị đâm xuyên qua. Ao ao, lực sinh mệnh trong thân thể ông ta nháy mắt mất đi, thi thể từ trên không trung rơi xuống. Sau khi đánh chết Tu La cấp thiên này, thanh niên kia lại tiếp tục bước vào hư không, sau đó biến mất. Đó là Chu Hạo. Tu La cấp thiên có thể địch lại trưởng khống giả, vậy mà lại bị Chu Hạo giết bằng một chiêu. Chúa Tể Hồn Thiên nhìn thi thể của Tu La cấp thiên dưới đất, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thực lực của Chu Hạo đạt tới mức độ nào rồi? Là đế cấp sao? Có thể tùy tiện giết chết tu la cấp thiên như vậy, chỉ có cường giả đế cấp mới làm được. Sau khi kinh hãi qua đi, trên mặt chúa tể hồn thiên lại lộ ra vẻ may mắn. Anh ta không bị đánh chết, anh ta vẫn còn sống. Nhưng mà sau đó anh ta lại bắt đầu cảm thấy bất an, thực lực của Chu Hạo đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, lúc trước anh ta và Chu Hạo còn phát sinh một chút mâu thuẫn. Nếu như Chu Hạo thực sự chấp nhặt với ta thì vừa rồi cũng sẽ không ra tay cứu ta, chúa tể hồn thiên lắc đầu, trong lòng sinh ra một cảm giác áy náy. Vút. Thân thể anh ta chớp động, tiếp tục đi chiến đấu. Hả? Tu La cấp thiên thứ 15. Chu Hạo lại tiếp tục phát hiện ra mục tiêu, ngoại trừ Tu La Hoàng thì những Tu La cấp thiên này chính là mối uy hiếp lớn nhất. Hắn vừa mới đánh chết được hai Tu La cấp thiên, bây giờ lại phát hiện ra một mục tiêu nữa. Tu La cấp thiên kia rõ ràng cũng cảm ứng được Chu Hạo đến, lập tức hoảng hốt tìm cách thoát thân. Ngươi thoát được sao? Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng lạnh lẽo, bởi vì một trận chiến này mà đã tử vong vô số cường giả. Xoạt. Thương Nguyên Thủy vung lên, chuẩn bị đâm ra một thương. Chu Hạo, bỗng nhiên, một tiếng hét nổi giận vang lên, sau đó một bóng người tiếp cận Chu Hạo. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, gần như nháy mắt đã đi tới trước người hắn. Tu La Hoàng, Chu Hạo nghe thấy tiếng hét này thì sa sầm mặt mũi, Thương Nguyên Thủy nhanh chóng chuyển hướng, tấn công về phía anh ta. Tu La Hoàng cũng nắm tay đấm tới, trực tiếp va chạm với Thương Nguyên Thủy của Chu Hạo. Chương 1703, thắng lợi công kích khủng bố chạm nhau, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, gần như vang vọng toàn bộ thế giới lớn, hư không không ngừng vỡ nát, một luồng năng lực cuồng bạo không ngừng tản ra, tràn ngập mọi khu vực. Chu Hạo không chịu nổi dao động này, lập tức lùi về phía sau vài chục bước, nhưng Tu La Hoàng cũng lùi về phía sau vài chục bước. Xoạt. Phía xa, một chiến đao màu đen tản ra dao động kịch trời, nháy mắt chém tới người Tu La Hoàng, tiếp xúc với thân thể của anh ta. Tu La Hoàng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, muốn bóp nát đao mang này. Nhưng công kích của Chu Hạo lại kéo tới, Thương Nguyên Thủy vung lên, hoàn toàn đâm lên người anh ta. Tu La Hoàng muốn ngăn cản, nhưng thân ảnh của Dương Thiên đã từ trong hư không bước ra, đá thẳng một cước lên người Tu La Hoàng. Âm, trời đất bị phá vỡ, vẻ mặt Tu La Hoàng biến sắc, thân thể không chịu nổi mà bay ngược ra ngoài. Tóc tai của anh ta rối bời, trên mặt dính máu, nhìn qua vô cùng chật vật. Cường giả đế cấp có thực lực như nhau, anh ta chỉ có một mình, lại phải đối mặt với Dương Thiên và Chu Hạo, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Trận chiến trong hư không tạm thời dừng lại, Chu Hạo và Dương Thiên đứng ở hai bên, còn Tu La Hoàng Quân Lâm lại đứng ở một bên khác. Không ngờ 3.000 thế giới lớn lại nhanh xuất hiện một vị cường giả đế cấp thứ hai đến như vậy. Quân Lâm nhìn Chu Hạo, vẻ mặt âm trầm nói, anh ta đã suy đoán đến rất nhiều phương pháp của Dương Thiên. Nhưng lại không ngờ Dương Thiên có thể khiến Chu Hạo trở thành cường giả đế cấp nhanh đến vậy, anh ta cũng là cường giả đế cấp, tất nhiên biết đi được đến bước này khó khăn đến mức nào. Dương Thiên cũng phải mất không biết bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá, Dương Thiên cười nhạt, Quân Lâm, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tu La Ma giới các ngươi muốn tiêu diệt 3.000 thế giới lớn chúng ta, vậy thì bây giờ chúng ta cũng phải tính toán với ngươi món nợ này. Hừ, Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm. Sau đó trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Dương Thiên và Chu Hạo nhìn anh ta rời đi, cũng không đuổi theo. Mặc dù bọn họ đều là hai cường giả đế cấp, nhưng muốn đánh chết Tu La Hoàng vẫn không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, bây giờ bọn họ vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Nhìn thấy Tu La Hoàng biết mất, Dương Thiên nhìn về phía Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, lần này chúng ta có thể thắng lợi hoàn toàn là nhờ có ngươi. Chu Hạo vội vàng lắc đầu. Nếu không phải nhờ có thiên đế thì ta cũng không thể nhanh chóng đột phá đến đế cấp như thế này, không thể nói như thế được, đúng là tinh thạch bản nguyên là do ta vất vả tháo rời ra, nhưng người mà nó lựa chọn lại là ngươi. Dương Thiên cười nói. Ta được tinh thạch bản nguyên lựa chọn, Chu Hạo sững sờ, không hiểu rõ Dương Thiên nói như thế là có ý gì. Dương Thiên mỉm cười, giải thích, lúc trước ta cũng đã nói với ngươi rồi, phải có quỹ đạo tương tự. Vận mệnh tương tự thì mới có cơ hội trở thành cường giả đế cấp. Chu Hạo gật đầu. Vì để đối kháng với Tu La Ma tộc, ta vẫn luôn muốn 3.000 thế giới lớn có thể sinh ra một vị cường giả đế cấp nữa, thế nên ta không ngừng sử dụng áo nghĩa thôi diễn để phỏng đoán quỹ đạo của 3.000 thế giới lớn, ngàn tỷ thế giới nhỏ. Chu Hạo giật mình, nhưng mà pháp tắc vận mệnh quả thực là có thể làm được như thế, dựa vào thực lực của hắn bây giờ cũng làm được, nhưng mà cần phải hao phí thời gian rất dài. Thế nên ta đã suy đoán ra được, chỉ có quỷ đạo trưởng thành giống ta thì mới có cơ hội trở thành cường giả đế cấp, chính vì thế, ta đã tạo ra một thế giới bên trong đao hắc phệ. Thế giới của ngươi và thế giới ban đầu của ta có rất nhiều điểm tương tự, ngay cả như trái đất, hệ ngân hà cũng là do ta chuyển từ thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh kia đến. Sau khi chế tạo ra thế giới này, tinh thạch bản nguyên cũng đã tìm được một lựa chọn cho mình, sinh ra dao động với ngươi. Dương Thiên thở dài, cảm thán, nếu như giao tinh thạch bản nguyên cho người khác thì bọn họ cũng không có hy vọng đột phá đến đế cấp. Chu Hạo chấn động, sáng tạo ra một thế giới nhỏ, chăm chú tìm kiếm hy vọng, đây phải có quyết đoán lớn đến nhường nào chứ? Thiên đế, Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Dương Thiên cười, gọi ta là Dương Thiên là được, nếu đã trở thành cường giả đế cấp thì thân phận, địa vị và thực lực của ngươi đã hoàn toàn ngang hàng với ta. Chu Hạo gật đầu, Dương Thiên, ngươi đã có thể nhìn ra được quỹ đạo của tương lai, vậy 3000 thế giới lớn cuối cùng sẽ như thế nào? Vẫn còn sự uy hiếp của Tu La Ma tộc thì không biết sau này 3000 thế giới lớn sẽ phát triển như thế nào? Không biết, Dương Thiên nghe vậy thì lắc đầu, nếu như là những chuyện khác thì ta có thể phỏng đoán được, nhưng vấn đề này liên quan đến Tu La Ma giới, ta căn bản không hiểu rõ quy tắc của thế giới đó. Chu Hạo gật đầu, nháy mắt hiểu ý của Dương Thiên. Áo nghĩa thôi diễn của pháp tắc vận mệnh chỉ thuộc về quy tắc của 3000 thế giới lớn, chỉ có tác dụng với 3000 thế giới lớn. Được rồi, bây giờ ngươi đã đột phá, vậy thì việc chúng ta cần làm bây giờ chính là đánh chết hết tất cả Tu La Ma tộc, Dương Thiên nói. Sau khi khôi phục lại sự bình yên của 3000 thế giới lớn, chúng ta sẽ tới Tu La Ma giới. Trong mắt ánh ta lóe lên hàn quang. Vẻ mặt Chu Hạo cũng lạnh xuống, thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện Chu Hạo đột phá đến đế cấp đánh chết hơn 10 tu ma cấp thiên đã vang khắp 3000 thế giới lớn, khiến mọi người sôi trào. Bọn họ nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng đã xuất hiện vị cường giả đế cấp thứ hai rồi. Tất cả mọi người đều gọi Chu Hạo là Hạo Đế, Hạo Đế và Thiên Đế hợp sức. Tu La Hoàng không địch lại được, đành phải chật vật rút lui. Chương 1704, kế hoạch cuối cùng. Một cường giả của 3000 thế giới lớn bắt đầu phản kích, Tu La Ma tộc không ngừng chạy trốn. Tu La Ma tộc đã tổn thất hơn 10 Tu La cấp thiên, những cường giả còn lại đều không dám ra mặt nữa. Sau đó, Chu Hạo giao biển pháp tắc lấy được cho những cường giả thần vương có thuộc tính tương ứng luyện hóa. 3000 thế giới lớn lại một lần nữa có đủ 15 vị trưởng khống giả. Đây chính là chỗ cường đại của biển pháp tắc, chỉ cần có cường giả thì có thể một mực luyện hóa. Tuy nhiên, cái này cũng hạn chế tiềm lực, thực lực của mỗi vị trưởng khống giả gần như là cố định. Chu Hạo không có ý định để người nhà mình luyện hóa, một là vì bọn họ lĩnh ngộ kém, giao cho thần vương luyện hóa là quy tắc mà Dương Thiên đặt ra. Bình thường, những trưởng khống giả đều là cường giả cấp bậc thần vương. Hai là vì thực lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, Chu Hạo không muốn người nhà mình lâm vào nguy hiểm. Bọn họ cũng không am hiểm chiến đấu, còn Data thì từ chối Chu Hạo, anh ta chuẩn bị dựa vào huyết mạch kiến hỗn độn để đạt tới cấp độ trưởng khống giả. Nếu như Data luyện hóa biển pháp tắc thì sẽ hạn chế sự phát triển của huyết mạch kiến hỗn độn, đây cũng là hạn chế của biển pháp tắc. Dưới sự lãnh đạo của Chu Hạo, Dương Thiên, trưởng khống giả và nhóm chúa tể, những cường giả Tu La Ma tộc trong các thế giới lớn không ngừng bị đánh chết, chỉ sau một năm. Hầu hết các khu vực ở 3000 thế giới lớn đã khôi phục sự yên ổn như trước. Sau khi trận chiến giữa hai đại thế giới kết thúc, 3000 thế giới lớn đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, những thành trì đều không còn nữa, khắp nơi đều là những vết nứt khổng lồ, mặt đất đều biến thành màu đỏ, huyết tinh tràn ngập khắp nơi. Rất nhiều cường giả mặc dù trong mắt tràn đầy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Dưới sự cố gắng của bọn họ, một khu vực rộng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những thế lực cũng dần dần thành lập, 3000 thế giới lớn đang dần dần có cơ hội khôi phục. Một số cường giả ở thế giới lớn bắt đầu trở về những thế giới nhỏ, nhưng hầu hết bọn họ vẫn lựa chọn ở lại. Trong trận chiến đấu này, từng vị cường giả không ngừng quật khởi, tỏa ra hào quang chói mắt. Tất nhiên, người chói mắt nhất chính là Chu Hạo, chỉ trong vòng 10 vạn năm ngắn ngủi, Chu Hạo từ thế giới nhỏ đi ra, quật khởi ở thế giới lớn. Cuối cùng nhảy lên trở thành cường giả đế cấp mạnh nhất vũ trụ, tất cả mọi thiên tài trẻ tuổi đều coi Chu Hạo là thần tượng của mình. Hắn trở thành động lực tu luyện của biết bao nhiêu người, không ai muốn xưng bá trong thế giới nhỏ của mình, chỉ có tiếp xúc với người mạnh hơn thì bản thân mới có cơ hội phát triển. Tại một phế tích có một tòa thành trì đang được kiến tạo, đó chính là thành Ngân Hà. Lúc này, trước thành Ngân Hà có mấy người đang đứng. Không ngờ Chu Hạo có thể đạt tới đế cấp, ngẫm lại mọi chuyện thực sự giống như kỳ tích. Một thanh niên cảm thán. Người này chính là Triệu Nham, có kỳ tích mới có hy vọng, bây giờ 3.000 thế giới lớn cũng đang dần dần khôi phục lại. Phương Thanh cười nói. Cha mẹ đều đã được gặp Hạo Đế, con thì chưa được gặp bao giờ đây. Một thanh niên đứng bên cạnh hai người lên tiếng, trong mắt tràn ngập mong đợi. Xoạt. Cậu ta vừa nói xong thì một bóng người nhanh chóng lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Đó là một thanh niên, người này đang mỉm cười nhìn Triệu Nham. Chu Hạo. Triệu Nham nhìn thanh niên trước mắt, sững sờ một lúc, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Sao thế Triệu Nham, không nhận ra tôi nữa à? Chu Hạo vỗ bả vai Triệu Nham, cười nói. Nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng Triệu Nham chợt trầm tĩnh lại. Cho dù thực lực của Chu Hạo có mạnh mẽ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi thì Chu Hạo vẫn là Chu Hạo của ngày trước, vẫn là Chu Hạo mà anh ta quen biết. Ha ha, Chu Hạo, không phải là không nhận ra, mà là không dám nhận. Triệu Nham cười nói. Phương Thanh đứng ở bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi Chu Hạo. Hạo Đế. Bỗng nhiên, một âm thanh xúc động vang lên, Chu Hạo nhìn sang bên này, một thanh niên mặt mũi tràn ngập kích động cũng đang nhìn hắn. Chu Hạo. Đây là con trai của tôi và Phương Thanh. Triệu Nham giới thiệu. Vậy cứ gọi chú là chú Chu Hạo là được, Chu Hạo cười nói. Mọi người nói thêm vài câu, Chu Hạo nói, Triệu Nham, thế giới lớn Hỏa Linh vẫn còn có chuyện, tôi phải tới xem có còn Tu La Ma tộc nào ẩn nấp ở đó nữa không, chờ mọi quyệt được giải quyết xong hết thì chúng ta lại tụ tập một chút nhé. Được. Triệu Nham gật đầu. Chu Hạo đi khắp mọi thế giới lớn. Không ngừng tìm kiếm tung tích của Tu La Ma tộc, nếu như đã quyết định giải quyết thì phải giải quyết cho triệt để. Lúc này Tu La Ma tộc đã bị chém chết 15 Tu La cấp thiên, chỉ còn lại 4 người nữa, Tu La cấp địa cũng tử vong hơn phân nửa, thực lực tổng hợp của Tu La Ma giới đã kém rất xa 3.000 thế giới lớn. Tại Tu La Ma giới, bên trong cung điện khổng lồ, Tu La Hoàng yên lặng đứng vững. Trong cung điện vô cùng yên tĩnh, Tu La Hoàng đứng trước một cổ quan tài bằng kính. Anh ta lẳng lặng nhìn cô gái nằm bên trong quan tài. Xoạt, Tu La Hoàng vung tay lên, trực tiếp thu chiếc quan tài bằng kính lại. Chương 1705, kế hoạch cuối cùng. Hai thân ảnh của anh ta lập tức xuất hiện bên ngoài cung điện. Hoàng. Tất cả Tu La Ma tộc cung kính nói. Sự tình đã đến mức độ bê bết nhất rồi, khởi động kế hoạch cuối cùng, Quân Lan trầm giọng nói. Anh ta vung tay lên. Bầu trời lập tức xuất hiện một vòng tròn khổng lồ, bên trên còn có vô số bánh răng, đang không ngừng xoay tròn. Theo đó, hư không bắt đầu bị anh ta liên tục thôn phệ. Vâng. Tất cả cường giả của Tu La Ma tộc cung kính đáp lại. Bùng, vô số cường giả bay ra, người dẫn đầu là Quân Lâm, mang theo vòng tròn bánh răng tiến vào trong vết nứt không gian, bay về phía chân trời hư vô, tại 3.000 thế giới lớn. Chu Hạo vẫn còn đang miệt mài tìm kiếm những cường giả Tu La Ma tộc còn sót lại. Xoạt. Bỗng nhiên, hư không xuất hiện dao động, sau đó một bóng người xuất hiện. Dương Thiên, Chu Hạo nhìn thấy người tới thì cười nói. Chu Hạo, lúc trước ta dò xét ở Tu La Ma giới, Tu La Hoàng kia dường như lại phát động một kế hoạch. Vẻ mặt Dương Thiên vô cùng trịnh trọng, anh ta và Chu Hạo đã phân công rõ ràng. Chu Hạo không ngừng tìm kiếm Tu La Ma tộc còn sót lại ở 3.000 thế giới lớn, Dương Thiên giám sát Tu La Ma giới. Kế hoạch. Chu Hạo giật mình. Âm âm, hai người còn chưa nói được mấy câu thì bỗng nhiên có một âm thanh to lớn vang lên. Đây là âm thanh vật nặng va chạm với nhau, tất cả những cường giả đều giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ kinh hãi. Răng rắc. Những âm thanh vỡ vụn vang lên. Khe nứt to lớn như xé ngang 3.000 thế giới lớn vậy mà lại tiếp tục nứt to hơn. Trong nháy mắt, vô số dòng khí màu xám tràn ra. Chuyện gì thế này? Tu La Ma giới lại bắt đầu va chạm với 3.000 thế giới lớn rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Xoạt, bỗng nhiên, tại một chỗ trống bên trên 3.000 thế giới, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Không gian chấn động, bên trong vòng xoáy màu đen có một bóng người bước ra, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đó chính là Tu La Hoàng, sau khi anh ta xuất hiện thì trong hư không cũng lập tức hiện ra hai bóng người. Là Thiên Đế và Hạo Đế. Rất nhiều cường giả nhìn thấy hai bóng dáng này xuất hiện thì trong mắt lộ ra vẻ kích động, đây chính là cường giả đế cấp của 3.000 thế giới bọn họ. Quân Lâm, dựa vào thực lực của ngươi thì không có khả năng khống chế tu la ma giới tác động sâu như vậy, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Dương Thiên nhìn về phía Tu La Hoàng, trầm giọng nói. Một cường giả đế cấp không thể kiểm soát được cả một vũ trụ. Tu La Hoàng Quân Lâm nhìn chằm chằm Dương Thiên, lạnh lùng nói, ngươi không cần phải biết ta làm như thế nào, ta chỉ tới đây để thông báo cho các ngươi một chuyện, 3000 thế giới lớn sẽ bị hủy diệt. Hừ, nếu như ngươi có thể làm được thì cần gì phải chờ tới bây giờ? Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Bùm. Anh ta vung tay lên, đao hắc phệ lập tức chém tới bên người Quân Lâm. Tu La Hoàng Quân Lâm vội vàng vươn hai tay ngăn cản. Âm. Dao động va chạm khủng bố lan khắp bốn phía, thế giới lớn không ngừng nứt ra. Tất cả những thành trì vừa mới gây dựng lại lập tức nát bấy, nhưng ngay tại mấy giây trước đó, Chu Hạo và Dương Thiên đã đưa những cường giả ở thế giới lớn này rời đi, thế nên không tạo thành thương vong về người. Sau khi công kích chạm nhau, cả Dương Thiên và Tu La Hoàng đều lùi về sau. Bỗng nhiên, sau lưng Tu La Hoàng xuất hiện một mũi thương ngũ sắc, dao động phát ra vô cùng sắc bén. Trường thương trực tiếp đâm vào sau lưng Tu La Hoàng, thậm chí còn đâm sâu vào trong một chút. Đây chính là thương nguyên thủy của Chu Hạo. Nơi xa, Dương Thiên lại bay tới, đao hắc phệ nhanh chóng chém xẹt qua thân thể của Tu La Hoàng. Bùm, bùm, bùm. Trong hư không, ba vị cường giả đế cấp không ngừng chiến đấu, tòa thế giới lớn ở bên dưới hoàn toàn không chịu đựng nổi, lập tức biến thành một vùng phế tích. Tất cả những cường giả của 3000 thế giới lớn đều đang siết chặt nắm tay, quan sát tình hình chiến đấu, nhưng trong mắt bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì lúc này Chu Hạo và Dương Thiên liên thủ, hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Âm, một âm thanh vang lên, thương nguyên thủy của Chu Hạo cùng với đao hắc phệ của Dương Thiên đồng loạt đánh vào ngực Tu La Hoàng Quân Lâm. Quân Lâm không chịu nổi, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Lúc này, trên người anh ta đã xuất hiện không ít vết thương, thậm chí còn bắt đầu chảy máu. Gương mặt của Quân Lâm cũng bị thương tích, tóc tai bù xù, nhìn vô cùng chật vật. Quân Lâm, Tu La ma giới các ngươi không phải đối thủ của chúng ta, thứ chờ đợi các ngươi chỉ có thất bại mà thôi. Chu Hạo nắm chặt trường thương trong tay, trầm giọng nói, Tu La Hoàng cúi đầu, lau đi vết máu trên mặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hạo và Dương Thiên, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một cái, vẻ mặt của anh ta âm trầm, lộ ra một nụ cười quỷ dị, điều này chưa chắc đâu. Két két. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên có từng âm thanh vô cùng chói tai vang lên, sau đó, bên cạnh Tu La Hoàng đột nhiên xuất hiện những bánh răng. Những bánh răng này không ngừng vặn vẹo, sau đó xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn, gần như trong nháy mắt đã tạo thành một vòng tròn. Đường kính của vòng tròn này phải đạt tới hàng vạn cây số, không phải là rất lớn, nhưng bên trên lại có một luồng khí tức kỳ dị phát ra. Vòng tròn bánh răng không ngừng chuyển động, những khu vực xung quanh nó lập tức tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này vừa xuất hiện thì hào quang của thế giới lớn Huyền Nham dần dần tiêu tán, cả thế giới lớn lập tức tối đi rất nhiều. Đây là cái gì? Chu Hạo giật mình. Chương 1706, Vũ trụ sụp đổ. Thế giới lớn có sắc trời bất biến. Cho dù đụng phải va chạm của Tu La ma giới thì cũng không xảy ra biến hóa, trước nay chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, bởi vì từ trước đến nay, mọi thứ đều tuân theo quy tắc. Nhưng mà bây giờ, là thiên biến. Xoạt. Chu Hạo vung thương nguyên thủy lên, trực tiếp đâm ra. Mũi thương sắc nhọn lập tức đâm trúng vòng tròn bánh răng, keng. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, thế nhưng vòng tròn bánh răng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Vô số bánh răng vẫn tiếp tục xoay tròn. Cái gì? Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn là cường giả đế cấp, thế nhưng lại không tạo thành ảnh hưởng gì cho vòng tròn bánh răng này. Chu Hạo, liên thủ, Dương Thiên cũng vung đao hắc phệ lên, cùng Chu Hạo liên hợp công kích, thế nhưng cũng không gây ra chút ảnh hưởng nào với vòng tròn bánh răng này. Chỉ vỏn vẹn 2 giây, thế giới lớn càng lúc càng mờ đi, độ sáng dường như giảm bớt một nửa. Hắc ám cứ thế bắt đầu lan tràn tới những thế giới lớn khác, vô dụng thôi, không có kẻ nào có thể hủy diệt được những bánh răng này, trừ khi có 5 vị cường giả đế cấp hợp lại. Tu La Hoàng Quân Lâm cười lạnh, Dương Thiên, ngươi có con át chủ bài của mình, khiến cho 3000 thế giới lớn sinh ra thêm 1 vị cường giả đế cấp nữa. Thế nhưng ta cũng có con át chủ bài của ta, hiện giờ các ngươi cứ chờ 3000 thế giới bị hủy diệt đi, hắc ám buông xuống, tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Trong mắt Quân Lâm tràn ngập vẻ điên cuồng, sau đó thân thể của anh ta hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, dung nhập vào trong bánh răng lớn nhất. Bùm, toàn bộ vòng tròn nháy mắt biến thành một mảng màu đen, hợp nhất với vòng xoáy màu đen kia, sau đó, tốc độ của vòng xoáy dường như càng tăng tốc. Thế giới lớn bên dưới giống như biến thành một thế giới hắc ám, Dương Thiên và Chu Hạo nhìn nhau một cái, đồng loạt công kích vòng xoáy khổng lồ kia, thế nhưng công kích của bọn họ không gây ra cho vòng xoáy khổng lồ này bất cứ thương tổn nào, thậm chí bọn họ còn không có cách nào tới gần vòng xoáy. Chết tiệt, Chu Hạo và Dương Thiên không nhìn được mà đồng thời mắng một tiếng, bầu trời cũng biến thành màu đen rồi, vòng xoáy kia rốt cuộc là cái gì? Con ác chủ bài của Tu La Ma tộc sao? Thiên đế và Hạo đế đều không có cách nào phá giải sao? Những cường giả đều biến sắc, bọn họ đều nghe được những lời của Tu La Hoàng Quân Lâm, trừ khi có 5 vị cường giả đế cấp đồng loạt ra tay, nhưng hiện giờ 3.000 thế giới lớn chỉ có 2 cường giả đế cấp. Bỗng nhiên, thế giới lớn bên dưới đột nhiên xuất hiện lôi điện, uy lực của những lôi điện này mạnh mẽ đến cực hạn, điên cuồng trút xuống bên dưới. Tại một dãy núi bỗng xuất hiện từng luồng hỏa diễm, không ngừng đốt cháy mọi thứ. Tại những khu vực khác cũng nhanh chóng xuất hiện những cảnh tượng quỷ dị, uy lực của những lôi điện và hỏa diễm này đều tương đương với cấp độ trưởng khống giả. Quy tắc của 3.000 thế giới lớn đang không ngừng bị phá hủy, trật tự quy tắc đã vỡ nát rồi, trong hư không, sắc mặt của Dương Thiên vô cùng khó coi. Tất cả mọi người nghe lệnh, di dời mọi người vào trong nhẫn không gian, nhanh chóng đi tới khu vực an toàn. Một âm thanh vang vọng vào trong tai tất cả mọi cường giả của 3.000 thế giới lớn. Hắc ám tràn lan, tốc độ này còn nhanh hơn cả tưởng tượng của mọi người, chưa tới mấy phút, đã có mấy tòa thế giới lớn hoàn toàn chìm vào hắc ám. Những thế giới lớn ở lân cận cũng bắt đầu tối đi. Hắc ám càng lan tràn thì lôi điện và hỏa diễm lại xuất hiện càng nhiều, những mối nguy này hoàn toàn không có quy luật, có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở bất cứ khu vực nào. Thậm chí, tại một thế giới lớn, mực nước biển còn dâng lên khủng khiếp. Ai tới cứu chúng ta? Một khu vực tại một thế giới lớn bị hỏa diễm bao phủ hoàn toàn. Những vị cường giả ở bên trong điên cuồng phát ra những tiếng cầu cứu, cả gương mặt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, thế nhưng không có người nào có thể cứu bọn họ cả. Tình cảnh như vậy không phải chỉ xảy ra ở một tòa thế giới lớn. Vũ trụ sắp diệt vong rồi, một số cường giả bi quan đứng bên trên đống phế tích. Nhìn về phía hư không không còn chút ánh sáng nào, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không còn ánh sáng, chỉ còn bóng tối, đủ loại thiên tai bắt đầu giáng xuống, vũ trụ dần dần sụp đổ. Cha, bây giờ chúng ta phải đi về chỗ nào đây? Tại một khu vực, một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi nhìn cha mình. Đi về nơi an toàn, trong mắt người cha tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi con trai mình. Con nghe người khác nói nơi nào có ánh sáng chính là nơi an toàn, nhưng xung quanh chúng ta đều là bóng tối, không biết nơi nào mới có ánh sáng đây. Bé trai chớp mắt hỏi. Người đàn ông lập tức ngẩn người, mờ mịt nhìn xung quanh, bọn họ sinh sống ở 3.000 thế giới lớn, ngàn tỷ thế giới nhỏ, muốn chạy trốn cũng chỉ có thể chạy tới những nơi này. Nhưng nếu như 3.000 thế giới lớn, ngàn tỷ thế giới nhỏ đều bị bóng tối bao trùm, vậy bọn họ phải làm gì đây? Nếu vũ trụ hoàn toàn sụp đổ, vậy bọn họ có thể chạy đi đâu được chứ? Chương 1707, phương pháp duy nhất một tại khu vực vòng xoáy khổng lồ, Dương Thiên yên lặng ngồi khoanh chân, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Vút! Một bóng dáng từ xa bay tới, chính là Chu Hạo. Dương Thiên, ta đã dò xét một chút rồi, không chỉ 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ mà ngay cả Tu La Ma giới kia cũng đã hoàn toàn biến thành một vùng thế giới hắc ám, quy tắc vỡ vụn. Thiên tai ập xuống, hàng loạt cường giả Tu La Ma tộc tử vong, gần như không có lực lượng nào ngăn cản nổi. Chu Hạo trầm giọng. Cái tên điên Quân Lâm này, vẻ mặt của Dương Thiên vô cùng âm trầm. Chu Hạo nhìn vòng xoáy khổng lồ trước mặt, lên tiếng hỏi, Dương Thiên, ngươi nhìn ra cái gì rồi à? Chính vòng xoáy khổng lồ trước mặt đã gây ra sự biến hóa của 3.000 thế giới lớn. Bọn họ nhất định phải giải quyết nó. Dương Thiên trầm tư một chút. Nếu như ta đoán không sai thì thứ này không thuộc về Tu La Ma giới. Không thuộc về Tu La Ma giới. Chu Hạo sững sờ. Đúng, Dương Thiên gật đầu, chúng ta sống ở vũ trụ 3.000 thế giới lớn, Tu La Ma tộc sinh ra ở vũ trụ Tu La Ma giới. Vũ trụ rộng lớn, chưa chắc không có khả năng không tồn tại tòa vũ trụ thứ ba, thứ tư, Chu Hạo chấn động, những lời Dương Thiên nói đúng là rất có khả năng. Ngươi phát hiện ra vũ trụ khác sao? Chu Hạo trầm ngâm một chút, hỏi. Không, Dương Thiên lắc đầu, nhưng ta biết, mỗi vũ trụ đều có quy tắc của riêng mình, có hệ thống tu luyện của riêng mình, cho dù trong tay ngươi có thánh khí thiên địa thì cũng không có cách nào phá hư vũ trụ bản thổ. Thế mà loại vòng tròn bánh răng này lại có thể xoắn nát quy tắc của 3.000 thế giới lớn và Tu La Ma giới. Điều này chứng tỏ một chuyện, quy tắc vận chuyển của vòng tròn bánh răng đó và quy tắc vận chuyển của 3.000 thế giới lớn, Tu La Ma giới là hoàn toàn khác nhau. Li, ENHEZL, 0935824702 Chu Hạo gật đầu, vẻ mặt càng ngưng trọng hơn. Không biết mới là khó giải quyết nhất. Bùm, vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn. Bóng tối bao phủ 3.000 thế giới lớn càng lúc càng lan rộng, dao động trên đó từ ôn hòa dần dần biến thành cuồng bạo. Hả? Luồng dao động này, Chu Hạo cảm nhận một chút, trong lòng hơi động. Hắn vung tay phải lên, một sinh mệnh kim loại xuất hiện, chính là con rối Tu La. Chu Hạo, đó là cái gì? Dương Thiên nghi hoặc hỏi, đây là con ác chủ bài của Tu La ma tộc khi đối phó với 3.000 thế giới lớn con rối Tu La. Ta cảm thấy dao động của con rối Tu La có vài phần tương tự với dao động của vòng xoáy trước mắt. Chu Hạo nói, lúc trước hắn cũng đã kiểm tra con rối Tu La một hồi, ngoại trừ biết con rối Tu La không cách nào phá hủy từ bên ngoài thì không nhìn ra gì khác thường. Nếu như dao động tương tự, vậy thì con rối Tu La cũng có thể đến từ vũ trụ khác. Dương Thiên nghe Chu Hạo nói vậy thì trong mắt lộ ra vẻ kích động. Không loại trừ khả năng này, Chu Hạo gật đầu. Nhưng mà bên ngoài con rối Tu La không có gì đặc biệt cả, dùng sức của một mình ta thì khó mà phá hư nó được, vậy chúng ta hợp sức lại phá hủy nó, để xem có tìm thấy được phương pháp nào để giải quyết không. Dương Thiên nói. Bây giờ bọn họ cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể thử nghiệm tất cả. Được, Chu Hạo gật đầu, ý thức của hai người tập trung trên người con rối Tu La. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày, hai ngày. Nháy mắt đã hết một tháng. Trong vòng một tháng này, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ gần như bị bóng tối bao vây, cường giả tử vong vô số. Hơn 90% số lượng người sống sót sau trận chiến với Tu La ma tộc cũng đã tử vong, nhưng không biết có phải là vòng tròn bánh răng bị lỗi hay không mà tại một số nơi ở 3.000 thế giới lớn vẫn có những tia sáng yếu ớt lóe lên, ở những nơi đó không có thiên tai, những sinh mệnh có thể kéo dài chút hơi tàn. Những vị cường giả ngẩng đầu nhìn chân trời đen kịt. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, còn cả sự tuyệt vọng, bóng tối đang ăn dần ăn mòn chút khu vực sinh tồn cuối cùng của bọn họ. Trong hư không, Chu Hạo và Dương Thiên yên lặng ngồi đó. Trên thân thể của sinh mệnh kim loại kia đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, răng rắc. Cuối cùng, những vết nứt nhanh chóng lan tràn, con rối Tu La hoàn chỉnh lập tức vỡ vụn. Thành công rồi! Chu Hạo và Dương Thiên vô cùng vui vẻ, con rối Tu La quá cứng rắn. Bọn họ là hai vị cường giả đế cấp, thế mà cũng phải mất một tháng mới có thể phá hủy được nó. Ông! Con rối Tu La bị phá hủy thì lập tức lóe lên một dao động kỳ dị. Dao động này tiếp xúc với Chu Hạo và Dương Thiên, trong đầu bọn họ lập tức xuất hiện một hình ảnh. Đó là một khu vực mênh mông, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Lúc này, có một vị cường giả đang nhanh chóng bay về phía trước, gương mặt của cường giả đó giống hệt con rối Tu La. Mà ở phía trước, một vòng tròn bánh răng hình như đang muốn trốn thoát, khu vực mênh mông vô tận đó đột nhiên phát sinh chiến đấu kịch liệt, cường giả con rối Tu La không đánh lại, thân thể lập tức rơi xuống. Ở một bên khác, năng lượng của vòng tròn bánh răng cũng cạn kiệt, đồng dạng rơi xuống. Đó là lai lịch của con rối Tu La và vòng tròn bánh răng sao? Chu Hạo giật mình, sắc mặt hơi biến hóa một chút. Trong ký ức này, hắn biết được thông tin về vòng tròn bánh răng. Vòng tròn bánh răng này gọi là vòng hỗn luân. Là một loại thánh vật hỗn độn có thể xoắn nát cả quy tắc vũ trụ. Trước kia có cường giả đã đánh trọng thương vòng hỗn luân làm mất đi tác dụng của nó, nhưng lại được Tu La Hoàng Quân Lâm tổn hao đại giới, một lần nữa khởi động lại. Chu Hạo, ngươi biết những tin tức này, Dương Thiên dò hỏi. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, gật đầu. Vòng hỗn nguyên có 5 khu vực, một khi 5 khu vực cùng khởi động thì chỉ có 5 vị cường giả đế cấp mới có khả năng khiến nó dừng lại. Chương 1708, phương pháp duy nhất hai ngoài ra, còn có một biện pháp nữa, đó là cần ít nhất 2 vị cường giả đế cấp dung nhập vào trong vòng hỗn nguyên. Như thế thì cho dù vòng hỗn luân vẫn sẽ chuyển động, nhưng những gì nó tạo ra sẽ bị 2 vị cường giả đế cấp lập tức triệt tiêu. Chu Hạo và Dương Thiên lại vừa vặn là 2 vị cường giả đế cấp, nhưng mà một khi dung nhập vào bên trong thì bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong đó, không có cách nào rời đi. Một phần tương lai mà ta nhìn thấy thì ra là như vậy. Dương Thiên lắc đầu. Một phần tương lai. Chu Hạo sững sờ. Dương Thiên lặng lẽ nhìn hư không, nói, lúc trước ta sử dụng áo nghĩa thôi diễn không ngừng tiến sâu vào, mong muốn xem xét một chút cường giả đế cấp của 3000 thế giới. Cuối cùng, không biết bởi vì lý do gì mà ta bỗng nhiên tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ, ta xuất hiện trong một không gian rộng lớn và cô tịch, nơi đó có hai vị cường giả đế cấp đang yên lặng đứng vững. Là huyễn cảnh trong không gian năm màu, Chu Hạo nghe vậy thì đột nhiên nhớ đến huyễn cảnh mà mình từng thấy lúc trước. Anh ta nhìn Chu Hạo, chúng ta đã biết phương pháp giải quyết vòng hỗn nguyên rồi, Chu Hạo, quyết định của ngươi là gì? Chu Hạo trầm mặt một chút, cười khổ, chẳng phải trong tương lai ngươi đã nhìn thấy đáp án rồi sao? Linh hồn của Chu Hạo bao phủ 3000 thế giới lớn, dưới linh hồn của hắn, có thể nhìn thấy hết được tất cả những khu vực bị bóng tối bao trùm. Ở khu vực còn sót lại hào quang yếu ớt kia, có nhóm cường giả đang kéo dài chút hơi tàn, bọn họ co ro thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương. Thân nhân của họ, bạn bè của họ đồng loạt chết đi, mà bọn họ cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, chờ khi hắc ám bao trùm toàn bộ 3000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ thì tất cả bọn họ sẽ chết. Cuối cùng, chắc chỉ còn lại hai người bọn họ và những trưởng khống giả có thể sống sót, Dương Thiên nhìn Chu Hạo, thở dài. Anh ta và gia đình của mình sống cùng nhau vô số năm, nhưng Chu Hạo từ khi sinh ra đến giờ còn chưa tới 10 vạn năm. Con số này đối với anh ta mà nói quá ngắn ngủi. Hơn nữa, trong 10 vạn năm đó, phần lớn thời gian Chu Hạo chỉ dùng để tu luyện. Quyết định này đối với anh ta mà nói không tính là gì, nhưng với Chu Hạo thì rất khó lựa chọn. Dương Thiên, trước khi tiến vào vòng hỗn nguyên, ta muốn trở lại trái đất ở thế giới nhỏ hắc vệ một chuyến. Chu Hạo nhìn Dương Thiên, lên tiếng. Được. Dương Thiên gật đầu, anh ta vung tay lên, sau đó đao hắc vệ lập tức phóng to ra. Nháy mắt biến thành một thế giới khổng lồ. Chu Hạo, ta đã thay đổi quy tắc thời gian trong thế giới nhỏ hắc vệ rồi, bên trong thời gian rất dài, nhưng bên ngoài chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Chu Hạo gật đầu, trực tiếp tiến vào bên trong. Tâm niệm vừa động, nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lang, Đồng Dao lập tức xuất hiện. Tiểu Hạo. Chu Hạo. Những âm thanh lần lượt vang lên. Cha, mẹ, Đồng Dao, Chu Hạo nhìn người nhà của mình. Khẽ nở nụ cười. Chu Hạo, nơi này là trái đất. Đồng Dao nhìn tình cảnh xung quanh, hỏi, ừm. Chu Hạo gật đầu, cười, đã lâu lắm rồi gia đình chúng ta không cùng nhau trở về trái đất rồi. Nhóm người Đồng Dao vô cùng khó hiểu, bọn họ biết bây giờ là thời khắc quan trọng như thế nào, nhưng cũng không ai hỏi gì. Vâng, cha ơi, con còn chưa biết trái đất ban đầu có hình dạng như thế nào, cha nói cho con biết một chút nhé. Chu Linh Nhi cười hì hì. Cái này đơn giản thôi. Chu Hạo khẽ cười, hắn vung tay lên, kiến trúc trái đất bắt đầu biến hóa, khôi phục lại dáng vẻ trước khi linh khí thức tỉnh. Cảnh tượng quen thuộc quá. Chu Nguyệt, Đồng Dao nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thán, đi thôi, Linh Nhi, cha dẫn các con tới xem nơi trước kia chúng ta sinh sống. Chu Hạo mỉm cười. Hắn nhanh chóng đưa mọi người về cư xá cũ nát ngày trước. Đây chính là nơi hắn và cha mẹ đã sống mười mấy năm. Sau đó, Chu Hạo lại đưa mọi người sang cư xá của Đồng Dao. Đồng Dao mỉm cười nhìn cảnh tượng quen thuộc, sau đó lại nhìn sang Chu Hạo ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Đồng Dao, em nhìn đi, kia chính là nơi lần đầu chúng ta gặp mặt. Chu Hạo đi tới trước một công viên. Đây là trường học tìm thấy Tiểu Nguyệt, Chu Hạo dẫn người nhà mình đi tới tất cả những khu vực ghi dấu trong cuộc đời của bọn họ. Thời gian đã trôi qua vô số năm tháng. Nhưng những ký ức vẫn mãi mãi khắc ghi trong lòng, không sao quên được. Cuối cùng, Chu Hạo dừng lại. Hắn nhìn gia đình mình, thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói, con và Dương Thiên đã tìm được phương pháp giải quyết vòng tròn bánh răng kia rồi. Phương pháp gì? Nhóm người Chu Gia Đống nhìn nhau, đồng loạt hỏi. Vòng tròn bánh răng đó tên là vòng hỗn nguyên, chỉ cần con và Dương Thiên tiến vào bên trong nó thì có thể tiêu trừ tất cả mọi ảnh hưởng của nó với vũ trụ, Chu Hạo chậm rãi nói. Đồng Dao nghe vậy thì giật mình, vậy còn anh thì sao? Phương pháp đó chắc chắn không đơn giản như vậy, chỉ khi nào tập hợp được 5 vị cường giả đế cấp thì mới có thể giải quyết triệt để được vòng hỗn nguyên. Anh và Dương Thiên chỉ có 2 người, mặc dù vẫn có thể ngăn cản được nhưng cũng sẽ vĩnh viễn bị hạn chế ở trong vòng hỗn nguyên. Chu Hạo lắc đầu. Không còn biện pháp nào khác sao? Sắc mặt Đồng Dao lập tức biến hóa, không nhịn được nói. Chu Hạo trầm mặt, đây là phương pháp duy nhất, chương 1709, phá tan hắc ám. Đại kết cục, một hắn nhìn người thân của mình, thở dài một hơi, thực ra anh cũng không muốn quản nhiều chuyện, chỉ muốn được ở bên mọi người, anh không muốn làm thánh nhân, không muốn quan tâm đến sống chết của người khác. Nhưng mà nếu như mặc kệ tất cả thì thế giới này sẽ biến mất, đến lúc đó, cho dù chúng ta còn sống thì cũng chẳng thể đi tới bất cứ nơi nào. Hắn nhìn thấy Đồng Dao bật khóc thì nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về, Đồng Dao, trước kia anh đã từng nói là chỉ cần tu luyện tới trình độ cường đại nhất thì có thể mãi mãi ở bên mọi người. Anh ngày ngày giờ giờ đều tu luyện, bởi vì anh nghĩ sau này sẽ còn rất nhiều thời gian, không ngờ, hai mắt Chu Hạo đỏ ngầu, cố gắng không khóc. Hắn ôm chặt Đồng Dao, xin lỗi, anh đã không hoàn thành được lời hứa của mình. Cha ơi, Chu Linh Nhi khóc nức nở. Vương Lan và Chu Nguyệt cũng thế. Chu Gia Đống và Chu Nghị đều siết chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ hoe. Chu Hạo buông Đồng Dao ra, lau nước mắt cho cô, cố gắng tươi cười, anh vào trong vòng hỗn nguyên vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những biện pháp khác, nói không chừng sau này sẽ ra ngoài được cũng nên. Hắn đưa những biện pháp tắc hải dương còn lại cho Đồng Dao. Lúc này, hắn nhường hết biện pháp tắc hải dương cho người nhà mình luyện hóa, Tiểu Nghị, sau khi cha đi, con chính là gia chủ của cái nhà này. Chu Hạo nhìn con trai mình. Cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm lo tốt cho nhà họ Chu. Chu Nghị đỏ bừng mắt nói, sau đó, Chu Hạo lại nhìn gia đình mình, nói thêm vài câu. Được rồi, anh phải đi đây. Chu Hạo hít sâu một hơi, đè nén tâm trạng. Chu Hạo, chúng em muốn ở với anh đến lúc cuối cùng, Đồng Dao nắm tay Chu Hạo, lau nước mắt nói. Được. Chu Hạo khẽ cười. Hắn vung tay lên, mọi người xuất hiện ở bên ngoài thế giới nhỏ hắc vệ. Bóng tối bao trùm mọi nơi, Dương Thiên lặng lẽ đứng đó, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy khổng lồ kia. Chu Hạo từ biệt người nhà của mình, anh ta cũng như thế. Chuẩn bị xong chưa? Dương Thiên thu hồi tầm mắt, nhìn Chu Hạo, nói. Ừm. Chu Hạo gật đầu. Lên đường thôi. Dương Thiên trầm giọng nói. Chu Hạo quay người gật đầu với người nhà một cái, cuối cùng nhìn thoáng qua Đồng Dao, sau đó... Hắn và Dương Thiên dùng tốc độ ánh sáng lao tới trước vòng xoáy khổng lồ. Chu Hạo. Đồng Dao nhìn theo bóng dáng kia, thân thể vô lực ngồi sụp xuống đất, nước mắt không ngừng trượt xuống. Âm, thế giới hắc ám, từng luồng lôi điện nổ vang trời, thỉnh thoảng lại thấy hỏa diễm bùng cháy, thậm chí còn có vô số lỗ đen đột nhiên xuất hiện. Không gian vặn vẹo, giống như thiên tai, số cường giả còn sót lại đang ở khu vực cuối cùng. Trơ mắt nhìn hắc ám không ngừng tràn tới, tính mạng của bọn họ sắp tới điểm cuối rồi. Ông ơi, tại một khu vực, một bé trai ngửa đầu nhìn người thân duy nhất còn lại của mình, trước kia không phải có ban ngày ban đêm sao? Tại sao bây giờ toàn là ban đêm vậy? Ông già lắc đầu, thở dài, cái này là thiên biến. Vậy bao giờ trời sáng vậy ạ? Con không thích ban đêm. Bé trai nhìn chút ánh sáng le lói còn sót lại, tò mò hỏi ông nội mình. Lúc nào trời mới sáng à, ông lão mệt mỏi nhìn về phía chân trời tối đen, lẩm bẩm. Đúng vậy, trời đất lúc nào mới có thể sáng lại như trước đây, xung quanh đều là phế tích, thiên tai lan tràn, hắc ám xâm nhập, đánh tan những hy vọng trong lòng bọn họ. Bọn họ đã dần dần quen với cảm giác không còn hy vọng nữa rồi, không chỉ có nơi này, mà mọi người ở những khu vực còn lại khác cũng đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Mọi người nhìn kìa. Bỗng nhiên. Tại một số khu vực xuất hiện những tiếng kinh hô, phía chân trời xa xôi bỗng nhiên xuất hiện hai đốm sáng. Sau đó hai bóng người hiện ra trước mặt bọn họ. Là Thiên Đế và Hạo Đế. Hai người bọn họ dường như đang đi về phía vòng xoáy hắc ám, gần như là đồng thời, tất cả những cường giả còn sót lại đều ngẩng đầu nhìn về phía hai người trong hư không. Hào quang trên hai người càng lúc càng đậm, thậm chí còn lóa mắt đến mức khiến cho mọi người quen nhìn thấy bóng tối không chịu được mà híp mắt lại. Dưới hào quang bao phủ, vòng xoáy khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Đây chính là nơi hắc ám phát ra. Hai bóng người cũng đang không ngừng tiếp cận vòng xoáy hắc ám. Một cảm giác bi thương đột nhiên xuất hiện trong lòng các cường giả. Bọn họ kinh ngạc nhìn hai thân ảnh phía xa, nhìn hào quang trên người họ càng lúc càng chói sáng. Chu Hạo, bên trong một tòa phế tích, Triệu Nham đang tổ chức di dời mọi người. Đột nhiên. Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía hai ánh sáng phóng vụt lên trời, đồ ăn đang cầm trong tay lập tức rơi xuống đất, tại một khu vực phế tích còn sót lại ánh sáng yếu ớt tại thế giới lớn hỏa linh, rất nhiều tộc nhân của tộc Kiến Ám Không đang đợi ở đây. Lúc này, Đa Tà yên lặng đứng trước mọi người, nhìn về phía hai thân ảnh kia. Chu Hạo. Anh ta siết chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ hoe. Dưới tầm mắt của mọi người, hai thân ảnh kia cuối cùng cũng tiếp xúc được với vòng xoáy hắc ám, sau đó không chút do dự mà tiến vào bên trong. Ông. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trên người bọn họ tỏa ra cực mạnh, không ngừng lan tràn ra bốn phía, tốc độ nhanh đến kinh người. Chương 1710, phá tan hắc ám. Đại kết cục, hai thế giới lớn Huyền Nham, thế giới lớn Kim Nguyệt, hào quang phủ khắp bốn phía, hắc ám nhanh chóng được giải trừ, ánh sáng bị trói buộc bấy lâu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Bọn họ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hư không quen thuộc trong trí nhớ. Lôi điện, hỏa diễm đều không còn nữa, khắp nơi đều là phế tích hoang vu, nhưng lại khiến cho lòng người cảm động vô cùng. Trời sáng rồi, Triệu Nham kinh ngạc vươn tay ra, phản phất giống như có thể bắt được hào quang. Hắc ám bị đẩy lùi, ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện. Mối nguy đã được giải trừ rồi, khắp nơi vang lên những tiếng reo hò, bọn họ sẽ không cần phải tuyệt vọng chờ đợi cái chết nữa, cũng không cần phải sống trong hoảng hốt nữa. Sau khi cảm nhận được ánh sáng xuất hiện, những người may mắn sống sót cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Vòng xoáy to lớn vẫn đang xoay tròn, nhưng tốc độ rất chậm, không thể nào ảnh hưởng được tới quy tắc vũ trụ nữa. Những vết nứt hư không chậm rãi được chữa lành. Thiên đế, Hạo đế, tất cả mọi người đều thầm gọi tên hai người bọn họ, vui sướng và bi thương đan xen. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, nhưng lại không cầm được nước mắt lăn xuống. Chỉ có 5 vị cường giả đế cấp mới có thể giải quyết triệt để vòng hỗn nguyên, thế nhưng 3.000 thế giới lớn chỉ có 2 vị cường giả đế cấp là Dương Thiên và Chu Hạo, hai người bọn họ có thể ngăn cản được chắc chắn đã phải trả giá rất lớn. Bọn họ yên lặng nhìn vòng hỗn nguyên, hy vọng có thể nhìn thấy hai thân ảnh bình an vô sự rời khỏi đó, nhưng vòng hỗn nguyên hoàn toàn không có gì đặc biệt, không xảy ra chút biến hóa nào. Một số cường giả bay lên hư không, thế nhưng không có cách nào tiếp cận vòng hỗn nguyên. Có khả năng Dương Thiên và Chu Hạo không về được rồi. Sau khi hắc ám biến mất, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ đang không ngừng phát triển, các thế lực dần dần thành lập lại, thành trì được gây dựng, 3.000 thế giới lớn hoàn toàn khôi phục lại sự bình ổn như trước. Những trưởng khống giả cẩn thận dò xét Tu La Ma Giới, lúc này Tu La Ma Giới không còn bất cứ sinh mệnh nào tồn tại nữa, 3.000 thế giới lớn không còn phải lo lắng về mối uy hiếp này nữa, thời gian trôi đi. Giống loài đang sinh sôi, những sinh mệnh mới không ngừng ra đời. Bọn họ xông xáo khắp nơi, thăm dò một số thế giới lớn, thế giới nhỏ, tìm kiếm di tích truyền thừa mà nhóm tiền bối lưu lại, có đôi khi, bọn họ cũng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hư không có một vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn, còn có một khe nứt giống như cắt ngang chân trời, tất cả mọi chỗ ở 3.000 thế giới lớn đều có thể nhìn thấy, không hề thay đổi, trở thành một phần của 3.000 thế giới lớn. Nhóm cường giả còn sống sót sau biến cố cũng trở thành nhóm cường giả cổ xưa nhất bây giờ. Bọn họ thường xuyên nhìn về phía vết nứt và vòng xoáy màu đen kia, giảng giải cho hậu nối của mình về trận chiến giữa hai đại thế giới. Thế nhưng, năm tháng trôi qua, Thiên Đế và Hạo Đế đều không trở về. Hình ảnh hai bóng người phóng thẳng lên trời vĩnh viễn khắc sâu trong lòng bọn họ, không bao giờ có thể xóa nhòa. Mà sau khi hắc ám rút lui, ánh sáng xuất hiện, 3.000 thế giới lớn bắt đầu thay đổi lịch của mình. Bọn họ sẽ có 2 năm, một năm gọi là năm Hạo Thiên, một năm gọi là năm Thiên Hạo, thế giới lớn Hỏa Linh, thành Ngân Hà. Bởi vì địa vị của Chu Hạo nên toàn bộ thành Ngân Hà nghiễm nhiên trở thành một khu thánh địa. Mặt khác, toàn bộ thành Ngân Hà có gần 10 vị chúa tể, không có bất cứ thế lực nào dám trêu chọc bọn họ. Lúc này, ở cung điện thành Ngân Hà, có một cô gái đang yên lặng đứng đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đen trong hư không. Thế giới màu đỏ. Vòng xoáy màu đen, vết nứt kia tạo thành một sự chênh lệch vô cùng rõ ràng. Cô gái này chính là Đồng Dao, bên cạnh Đồng Dao là một con thú nhỏ bép múp mít, chỉ có điều lúc này gương mặt nó vô cùng ủ rũ. Đây là Tiểu Kim, trước khi Chu Hạo tiến vào trong vòng hỗn nguyên đã để Tiểu Kim lại, con thú nhỏ rũ mí mắt, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy hắc ám khổng lồ kia, trong đáy mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nó nhìn một lúc, sau đó lại giống như mọi ngày, thất vọng nhắm mắt lại. Một lúc sau đã bắt đầu ngáy o o, Chu Hạo. Đồng Dao yên lặng đứng vững, ngẩng đầu nhìn tình cảnh bên trên hư không. Cô chắp hai tay trước ngực, giống như đang cầu nguyện, gió nhẹ thổi tới, lay động mái tóc dài của cô, giống như mang theo suy nghĩ của cô bay phiêu lãng. Phía xa xa, hồ huyền nguyệt nổi lên từng gợn sóng, lân quang chớp động, giống như đang kể câu chuyện vẫn còn dang dở. Hoàn thành truyện, đa tạ đạo hữu đã nghe truyện, hẹn gặp lại đạo hữu ở những bộ truyện tiếp theo.